phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 159, Ly Miêu chào thái tử 1. Góc truyện audio.com. Editor, vệ tử y, hiên viên vũ vội vàng chạy về hoàng cung thì trời còn chưa sáng. Hắn cũng không buồn ngủ, ngồi trên long ỷ nhìn hoàng cung to lớn đến phát ngốc. Đi, hay là không đi, trong lòng hắn âm thầm rằng co. Không biết mình có muốn quyết liệt với bà hay không, nhưng chuyện đến ngày hôm nay, chỉ e bà ta cũng biết rõ sớm muộn cũng xảy ra. Chắc đã sớm có chuẩn bị rồi. Khi hắn đang không ngừng đấu tranh tư tưởng, trời dần dần sáng, khi viên quân Lâm Vân đứng trước mặt hắn thì hắn chợt cảm thấy giống như đã qua rất nhiều năm. Hoàng thượng, hai người kinh ngạc khi hoàng thượng không ngủ, gương mặt mệt mỏi nặng nề. Hiên viên vũ gật đầu, cho cung nữ thị vệ thái giám lui cả xuống, ngưng trọng nói, trẫm rất nghi hoặc, không biết nên làm sao đây. Hai người cả kinh, họ chưa từng thấy qua hoàng thượng ảm đạm như vậy. Hoàng thượng, thần vĩnh viễn ủng hộ hoàng thượng, vĩnh viễn đứng ở phía trước hoàng thượng, vì hoàng thượng phân ưu. Viên quân cùng Lâm Vân song song cung kính nói, hết sức trịnh trọng, được, có những lời này của các ngươi. Chậm an tâm, hiên viên vũ rất cảm động, quả nhiên là hảo huynh đệ, vì vậy hắn liền đem suy đoán của mình cùng những chứng cứ thu thập được nói cho họ. Hai người càng nghe càng kinh ngạc, càng nghe càng căm phẫn. Cuối cùng, hai người nhất trí quyết định, để Lâm Vân nắm giữ binh quyền trong tay người khác còn viên quân khống chế đại thần trong triều. Sau đó mới ngả bài với Thái hậu, ba người mưu đồ thật lâu. Bắt đầu chia ra hành động, mặc dù chỉ là khống chế một phần nhỏ, nhưng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Rất thuận lợi, 7 ngày sau, viên quân Lâm Vân đã bí mật thu hẹp binh quyền và an bài khống chế một số người. Sẽ chờ cùng nhau vấn trách Thái hậu. Hoàng thượng, chúng ta đi thôi, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Hai người ở trong ngự thư phòng cung kính nói với hiên viên vũ. Lâm Vân đã sớm âm thầm nắm giữ hoàng cung, hiên viên vũ gật đầu, rốt cuộc đợi được ngày hôm nay, nội tâm hắn có chút khổ sở, bởi vì không biết chân tướng sẽ là cái gì, có thể khiến hắn cả đời hối hận hay không. Vị ương cung, Thái hậu cung Tô Uyển Ngữ an tĩnh ngồi ở chủ vị. Nàng mơ hồ cảm thấy mưa gió muốn tới, nhưng lại vô cùng an tĩnh, nên tới cuối cùng cũng tới, trốn cũng trốn không thoát. Bà đã trốn hơn 20 năm, lúc này cũng nên dừng lại thôi. Lúc này hiên viên vũ mang theo viên quân cùng Lâm Vân. Lặng lẽ đi vào tẩm cung, bất ngờ xuất hiện trước mặt Thái hậu và Tô Uyển Ngữ. Hoàng thượng, Tô Uyển Ngữ kinh ngạc, che cái miệng nhỏ nhắn. Không thể tin được, nàng cảm giác hôm nay không đúng, vô cùng không đúng, giống như có chuyện gì muốn xảy ra. Thái hậu lại bình tĩnh như cũ. Chỉ nhìn hiên viên vũ, ngươi rốt cuộc đã tới, ai ra còn đang suy nghĩ, ngươi sẽ nhịn tới khi nào mới đến hỏi ai ra. Thái hậu biết chậm muốn biết cái gì, hiên viên vũ đi tới bên cạnh nàng, ngồi xuống, Lâm Vân viên quân mỗi người hộ vệ một bên, Thái hậu không nhìn họ chỉ chăm chú nhìn hiên viên vũ. Nhi tử bà dưỡng dục hơn 20 năm, không, là thay người khác dưỡng dục hơn 20 năm. Ngươi muốn biết, ai ra đều nói cho ngươi biết. Thái hậu quá bình tĩnh đến làm cho người ta sợ, tuyệt không giống một nữ nhân. Cách chương.